hồ đào cái kẹp sấn vãn thính chu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe thể thao đang di chuyển trên đường cao tốc, tạo ra một tiếng gầm lớn. Tiết Vọng mặc một bộ vest lịch sự với cổ tay áo được cài cúc tỉ mỉ. Trên cổ tay đeo bách đạt phỉ lệ, anh một tay đong đưa vô lăng, đôi tay thon thả thoải mái. Xe chậm rãi giảm tốc độ dừng trước đèn đỏ. Tiết Vọng lười biếng dựa vào ghế ngồi, ngón tay gõ vào vô lăng. Đã lâu không lái xe thể thao, có chút không quen. Hồ Đào nghe vậy liếc mắt lạnh lùng nhìn anh. Cho nên vì sao anh không để Lê Sóc đưa về? Tiết Vọng nhếch khóe miệng. Thế giới hai người, Hồ Đào khẽ nói một tiếng. Nhiều năm như vậy, anh vẫn là bộ dáng đức hạnh kia. Tiêu Lâm Thất có quan hệ rất tốt với em. Tiết Vọng nhìn lướt qua món tráng miệng trên tay cô. Bất thình lình hỏi, Hồ Đào liếc anh một cái. Liên quan đến anh, câu trả lời đơn giản và thô bạo. Sau khi Hồ Đào về đến nhà, cô vội vàng tắm rửa. Đợi khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cả người cảm thấy rất sảng khoái. Đang lười biếng lau tóc còn chưa khô của mình thì tiếng chuông cửa vang lên. Hồ Đào mặc đồ ngủ trước khi ra mở cửa. Đứng ở cửa là một người lạ mặc đồng phục, trên tay mang theo một hộp lớn. Xin chào cô, tôi đến để giao đồ ăn. Lập tức từ trong thùng lấy ra từng hộp đồ ăn được đóng gói tinh xảo. Hồ Đào sững sờ tiếp nhận, đợi nhân viên giao đồ ăn rời đi. Cô nhìn thức ăn bày đầy bàn ăn, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cô cũng không gọi đồ ăn ngoài. Mí mắt Hồ Đào giật giật. Đang lúc khó khăn thì chuông điện thoại di động vang lên. Cô cầm lấy điện thoại di động, là một số lạ. Sau khi kết nối, giọng nói trầm ổn từ điện thoại di động truyền đến. Đã nhận được đồ ăn chưa? Hồ Đào cầm di động lại liếc mắt nhìn số lạ kia. Lập tức không nói gì ngưng nghẹt nói. Tiết Vọng, anh đang làm cái quỷ gì vậy? Tôi sợ nửa đêm em đói bụng, nên đã đặt một chút đồ ăn cho em. Cái này gọi là một chút. Hồ Đào nhìn một bàn lớn đồ ăn. Thế nào rồi? Cái gì thế nào? Có phải tốt hơn Tiêu Lâm Thất hay không? Lông mày Hồ Đào lập tức nhảy dựng lên. Tiết Tổng, anh bao nhiêu tuổi rồi? Ngụ ý là, anh có ấu trĩ hay không? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chậc nhẹ hơi khó chịu. Em ăn đi, tôi cúp máy, chờ một chút. Tiết Vọng có chút vui mừng. Anh cho rằng cô còn có chuyện gì muốn nói, nên không cúp máy, một bộ tư thế rửa tay lắng nghe. Hồ Đào lười biếng tựa vào bàn ăn, hai chân dài mảnh khảnh đan xen, trên vai còn khoác khăn lau tóc, mái tóc dài nửa khô chưa khô tản ra. Đôi môi của cô khẽ mở. Anh lấy đâu ra số điện thoại của tôi? Đầu dây bên kia im lặng hai tiếng, lập tức nói, ông chủ có số điện thoại của nhân viên. Không bình thường sao? Hồ Đào khinh thường cười. Ông chủ nào đêm hôm khuya khoát đặt đồ ăn cho nhân viên còn gọi điện thoại tới? Công ty của tôi là chú ý đến quản lý nhân văn, quan tâm đến nhân viên là điều nên làm. Tiết Vọng nghĩa chính ngôn ngữ nói bậy. Hồ Đào không nói nên lời, dứt khoát cúp điện thoại. Cô nhìn một bàn đầy thức ăn, vừa có đồ ăn chính vừa có đồ ăn vặt, loại nào cũng có thể nói là cân bằng dinh dưỡng. Cô bất đắc dĩ thở dài, kiên trì ăn một ít, rồi nhét từng cái còn lại vào tủ lạnh, tính toán ngày mai mang thêm chút đến công ty chia. Không phân hết thì tự mình từ từ giải quyết. Ngày hôm sau, Hồ Đào mang theo một túi lớn đồ ăn vào công ty. Hôm nay cô không có việc gì làm, nên đến khá muộn, phần lớn các nhân viên khác trong công ty đã có mặt. Hồ Đào vừa vào cửa đã thấy Cố Tây Ảnh đang tựa vào quầy lễ tân nói chuyện phiếm với các chị em. Trong khoảng thời gian này cô cùng Cố Tây Ảnh qua lại coi như đã quen. Cô đi qua bắt đầu trêu ghẹo cô ấy, câu cá trong giờ làm việc. Cố Tây Ảnh vui vẻ lè lưỡi, đừng nói cho tổng giám đốc Lập. Hồ Đào đặt túi lớn đồ ăn lên bàn quầy lễ tân. muốn ăn gì thì tự lấy. Cố Tây Ảnh thuận thế tiến lại gần xem đồ vật trong túi. Cô ấy cầm lên xem vài lần, lập tức nhịn không được kinh hô. Mẹ kiếp Hồ Đào, cô phát tài à, đây đều là đồ ăn của Ngọc Tụy Phương. Làm sao cô mua được? Hồ Đào, Cố Tây Ảnh thấy vẻ mặt cô viết không hiểu. Càng kinh ngạc, chính là Ngọc Tụy Phương được xưng là món ăn do vàng làm của đế đô. Nghe nói một ngày chỉ tiếp đãi một vị khách, đồ ăn cũng không bán ra bên ngoài, chỉ một mình làm cho những khách hàng đặt trước, bình thường đều là nhân vật có đầu có mặt đi ăn. Hồ Đào bị cô ấy nói làm cho sửng sốt, Cố Tây Ảnh trợn to hai mắt. Hồ Đào, cô không phải không biết chứ, vậy làm sao cô có thể mua tất cả những thứ này? Chị em ở quầy lễ tân vỗ vỗ cô ấy. Ai ra, cô đừng làm ầm ĩ như vậy. Hồ Đào cho thì ăn thôi. Cố Tây Ảnh vội vàng không khách khí chọn mấy hộp đắt nhất từ trong túi. Cô nói đúng, không ăn trắng không ăn. Hồ Đào liếc xéo cô ấy một cái. Khóe mắt liếc thấy Tô Trì cách đó không xa. Liền gọi cô ấy tới. Tô Trì trực tiếp đi về phía này. Hồ Đào đưa túi đồ kia cho cô ấy. Cô tự chọn chút đồ ăn đi. Còn lại chia cho những người khác trong công ty. Tô Trì ngoan ngoãn gật đầu. Được, Tô Trì chỉ cầm một hộp điểm tâm. Còn lại theo Hồ Đào phân phó chia cho các đồng nghiệp khác. Một đám súc vật xã vừa nhìn thấy có đồ ăn ngon quý giá như vậy có thể chia sẻ. Như sói như hổ tiến lên cướp. Không bao lâu túi đã trống rỗng. Tô Trì xách túi rỗng trả lại cho Hồ Đào. Đã chia xong rồi. Các đồng nghiệp còn lại vừa nghe nói là Hồ Đào tặng. Đều cười khanh khách đi tới cảm ơn cô. Hôm nay rất náo nhiệt. Một giọng nam đột nhiên xen vào trong đó. Bầu không khí vốn hòa hợp lại như đông cứng lại. Bởi vì người nói lời này là Tiết Vọng. Đám súc vật xã hoảng sợ. Cảm thấy lời này của boss sợ không phải là đang âm thầm chọc chọc nói bọn họ không làm việc tốt mà ở đây mò cá. Có điều Tiết Vọng thật sự không có ý này. Anh mỉm cười đi về phía Hồ Đào. Ngẫu nhiên nhìn thấy trên tay một đám nhân viên cầm hộp bao bì quen thuộc. Hương vị của Ngọc Tụy Phường cũng coi như không tệ. Mọi người có cơ hội đều có thể đi nếm thử. Giọng điệu của Tiết Vọng hơi cao lên. Đuôi mắt khẽ nhếch vài phần. Những người còn lại giật giật khóe miệng. Ở trong lòng thì thầm. Ngoại trừ Tiết Tổng Anh. Ngồi ở đây nào còn có người có thể ăn được. Nhưng mà ngoài miệng vẫn là muốn cầu cầu phụ họa ông chủ. Dù sao thì nguyên tắc xã giao nơi công sở. Chính là ông chủ nói cái gì cũng đúng. Sau một thời gian ngắn náo nhiệt, mọi người vẫn tự mình trở lại vị trí công việc. Nên làm gì thì đi làm. Hồ Đào đi đến văn phòng lập tâm thương lượng công việc. Sau khi cô đi ra lại đi về phía phòng trà. Tối hôm qua nhờ có Tiết Vọng ban cho chút đồ ăn. Mà cô ngủ tương đối muộn. Hiện tại có chút mệt mỏi. Định đến pha cà phê. Tiêu Lâm Thất cũng ở bên trong pha trà uống. Thấy trên tay Hồ Đào cầm thanh cà phê hòa tan. Cẩn thận hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hồ Đào vừa cúi đầu pha cà phê vừa nói. Ừ, có một chút. Vẫn nên chú ý thân thể. Đi ngủ sớm một chút thì tốt hơn. Ừ, à đúng rồi. Cảm ơn bánh ngọt của cậu. Ăn rất ngon. Đôi mắt Tiêu Lâm Thất sáng lên. Anh ta ngẩng đầu. Cậu ăn rồi. Nếu thích lần sau lại mang cho cậu. Không cần phiền toái. Tôi nợ cậu ân tình. Hẳn là tôi nên mời cậu ăn cái gì mới đúng. Hồ Đào nâng ly cà phê lên nói. Hai người tùy ý tán gẫu vài câu. Tiêu Lâm Thất nhìn đồng hồ đeo tay. Buông chén trà chỉ về phía cửa. Tôi còn phải quay phim. Nên đi trước. Lần sau có cơ hội lại nói chuyện. Được. Hồ Đào một mình uống cạn cà phê còn lại trong phòng trà và sau đó định rời khỏi công ty. Tuần này cô coi như rảnh rỗi, nhưng mà vừa mới cùng Tiêu Lâm Thất tán gẫu một chút. Đối phương dự định tiếp nhận cho cô một chương trình nghệ thuật tổng hợp tương đối hot. Còn có chút quay phim, kế tiếp phòng trừng rất bận rộn, Hồ Đào đang nghĩ đến việc sắp xếp công việc, liền bất chi bất giác lên thang máy. Bởi vì suy nghĩ quá xuất thần, nên ngay cả trong thang máy có người cũng không chú ý tới. Cho đến khi đối phương bất thình lình mở miệng, thấy ông chủ cũng không chào hỏi. Suy nghĩ Hồ Đào bị cắt đứt, cô phục hồi tinh thần nâng mí mắt theo tiếng nói nhìn lại. Thấy lại là Tiết Vọng này, không hề có tình cảm phối hợp với anh. Chào Tiết Tổng, đang suy nghĩ cái gì? Tiết Vọng thấy cô vừa rồi thất thần đi rất chăm chú. Liền hỏi, Hồ Đào bĩu môi, đang suy nghĩ vì sao mỗi ngày đều tình cờ gặp Tiết Tổng anh. Tiết Vọng trêu ghẹo hỏi cô, như thế nào, không muốn nhìn thấy tôi sao? Không có, có thể gặp anh là vinh hạnh của tôi. Tuy rằng ngoài miệng Hồ Đào nói như vậy, nhưng trên mặt lại nhìn không ra nửa phần cao hứng. Tiết Vọng cũng biết cô đang nói chuyện khách sáo, khẽ cười lên một tiếng. Đợi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Tiết Vọng hướng về phía chiếc Rolls Royce đậu cách đó không xa. Tôi đưa em đi. Hồ Đào nhất thời không nói nên lời. Tiết Tổng rất thích làm tài xế cho người ta sao? Tiết Vọng thuận thế thẳng thắn đáp lại. Tôi rất vui khi được giúp đỡ người khác. Hồ Đào chế giễu nói. Vậy sao anh không chạy taxi? Cách Trương.